Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5214, gặp lại cố nhân. Trong tiểu viện, Lâm Bạch vừa mới xuất quan, rửa mặt một phen, đứng ở trong viện hít thở mới mẻ không khí, liền cảm giác được nơi xa có đại đội nhân mã bước nhanh tới gần. Lâm Bạch nghi ngờ nhìn về phía bên ngoài tường viện, nhìn thấy một đám giáp sĩ đi vào trước cửa đứng vững. Tại giáp sĩ phía sau cách đó không xa, hai vị nữ tử tuổi trẻ tại một vị thị nữ dẫn đầu xuống. Dạo bước đi tới, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, Lâm Bạch tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hai nữ này. Nhất là Lý Cố Nhàn, càng làm cho Lâm Bạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao Lý Cố Nhàn cái yếm, bây giờ còn đang Lâm Bạch trong túi trữ vật đâu. Thanh Liên kiếm pháp chính là Lý Cố Nhàn gia truyền kiếm pháp. Ta mặc dù nói là cơ duyên xảo hợp đạt được bản này kiếm pháp, nhưng dù sao lai lịch cũng không quang minh. Bây giờ ta ở trên Thanh Liên kiếm pháp có hoàn toàn mới hiểu rõ, mà lại đem Thanh Liên kiếm pháp tu luyện đến giai đoạn thứ hai. Ta muốn hay không đem ta đối với Thanh Liên kiếm pháp lĩnh ngộ cáo chi Lý Cố Nhàn đâu? Lâm Bạch nhìn xem Lý Cố Nhàn, sững sờ xuất thần. Trong lòng tự hỏi muốn hay không đem Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai truyền thụ cho Lý Cố Nhàn. Thanh Liên kiếm pháp là Lâm Bạch từ trong tay Lý Cố Nhàn có được. Chính như Lâm Bạch nói, lấy được đường tắt cũng không quang minh. Đêm hôm ấy, Lâm Bạch chui vào Lý Cố Nhàn trong khuê phòng. Vốn định thăm dò Lý Cố Nhàn đến tột cùng vì sao lọt vào hắc ám thế giới truy sát. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn tìm được Thanh Liên kiếm pháp cùng nàng cái yếm. Lâm Bạch đối với kiếm pháp đặc biệt hiếu kỳ, liền thu vào. Khi Lâm Bạch sững sờ xuất thần thời điểm, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân đã đi tới Lâm Bạch trước cửa. Quảng cáo, Hà Tê Vân kêu lên. Uy, ngươi là đầu gỗ sao? Quận chúa đại nhân giá lâm, còn không mau mau tới bái kiến. Tê Vân. Không cần vô lễ như thế a, Lý Cố Nhàn oán trách nói một câu. Lâm Bạch cười đi tới, mở cửa phòng, Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói. Lâm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bạch cười nói, rất tốt, chỉ là ta không nghĩ tới. Cách xa nhau ngắn ngủi thời gian một năm, người đã chưa từng nhà có thể về nữ tử đáng thương. Nhảy lên trở thành sở quốc hoàng tộc chi nữ. Lý Cố Nhàn cười khổ nói, thần sắc có chút cô đơn, ta gia tộc bị diệt đằng sau, sở đế bệ hạ đáng thương ta không chỗ nương tựa, cho nên mới đáp ứng để cho ta trở về hoàng tộc, kế thừa mẫu thân của ta tước vị, thành Lạc Bình quận chúa. Lâm Bạch đem Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân mời đi vào, một đám giáp sĩ, tại ngoài cửa viện chờ đợi, trong tiểu viện trong phòng trà. Lâm Bạch là Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân nấu tốt trà, đưa đến trước mặt. Bây giờ Trần Vương Điện Hạ phụng mệnh triệu tập sở quốc cường giả, ngũ gia thất tông tề tụ. Huyết thần giáo chính là thu được về châu chấu, nhảy không được mấy ngày. Chờ huyết thần giáo hủy diệt đằng sau, ta tin tưởng lệnh tôn đại nhân vong hồn cũng có thể mỉm cười cửu tuyên. Lâm Bạch cười nói với Lý Cố Nhàn. Lý Cố Nhàn thở sâu, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, thần sắc sầu não. Phụ thân cả đời đều tại vì Thanh Liên Thành, đều tại vì Khắc Châu, là sở quốc làm việc. Như hắn biết hôm nay sở đế bệ hạ quyết tâm, muốn đem huyết thần giáo triệt để hủy diệt mà nói, hẳn là sẽ rất cao hứng. Lâm Bạch gật đầu cười. Lý Cố Nhàn thu hồi sầu não cảm xúc, chăm chú phải xem nhìn Lâm Bạch, nói ra. Ta vốn còn tại lo lắng thương thế của ngươi sẽ quá nghiêm trọng. Bây giờ xem ra, ngươi khí tức ôn hòa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giống như là đã khỏi hẳn. Lâm Bạch nói ra, cái này còn muốn đối với thua thiệt Trần Vương Điện Hạ những ngày này đưa tới linh đan rượu dược. Bằng không mà nói, ta thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể tại trong 3 năm ngày khỏi hẳn đâu. Hiện tại Khắc Châu thế cục thế nào? Lâm Bạch trực tiếp hỏi. Lý Cố Nhàn đi theo Trần Vương Điện Hạ tới đến Khắc Châu, mà lại cùng huyết thần giáo có thù không đội trời chung, nàng tự nhiên đối với Khắc Châu thế cục đặc biệt hiểu rõ. mà lại là Trần Vương Điện Hạ chất nữ. Trần Vương Điện Hạ tất nhiên sẽ không giấu giếm nàng. Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, rất không lạc quan. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vì sao không lạc quan? Trần Vương Điện Hạ bây giờ là làm sao suy tính? Lý Cố Nhàn nói ra, trước mắt Trần Vương Điện Hạ dựa vào chính là phụ thân ta lưu lại bản kia danh sách. Bắt đầu tay phân phó chiêu hình ti võ giả dựa theo danh sách dần dần thanh toán bị huyết thần giáo hủ hóa Khắc Châu quan lại. Thế nhưng là trên danh sách này nhân số nhiều lắm, mà lại từng cái bối cảnh hùng hậu. Thành chủ này là Ngũ Gia Thất Tông đệ tử thân truyền. Thành chủ kia lại là đương triều thừa tướng con rể. Thành chủ này dựa lưng vào Sở Quốc Quân Bộ giao thiệp. Thành chủ kia lại là một vị nào đó hoàng tộc thân tín. Chấm ngoặc kép, quan hệ rắc rối phức tạp. Quản chi là có danh sách nơi tay. Nhưng Trần Vương Điện Hạ hay là có chỗ lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe thấy Lý Cố Nhàn mà nói, Lâm Bạch rốt cuộc hiểu rõ Trần Vương Điện Hạ tình cảnh bây giờ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nếu là dựa theo danh sách bên trên danh sách, giết không tha mà nói, chỉ sợ Trần Vương Điện Hạ xong xuôi Khắc Châu việc cần làm, trở lại đế đô thời điểm, cũng đã gây thù hằn vô số. Lý Cố Nhàn gật đầu nói, đúng vậy a, Trần Vương Điện Hạ bị giáng chức thời gian quá dài, lúc đầu tại đế đô giao thiệp liền không nhiều, nếu là lần này đắc tội quá nhiều mà nói, đối với hắn mà nói, không phải một chuyện tốt. Lâm Bạch còn nói thêm, mà lại những thành trì này thành chủ, đại đa số đều tại riêng phần mình trong thành trì kinh doanh mấy ngàn năm. Bọn hắn có cực kỳ to lớn nội tình cùng căn cơ. Nếu là đem bọn hắn ép mà nói, chỉ sợ sẽ còn hoàn toàn ngược lại, làm cho bọn hắn sớm cùng huyết thần giáo liên hợp một lòng. Trần Vương Điện Hạ tới đến Khắc Châu, đã nhanh có 5-6 tháng đi, kế hoạch của hắn là cái gì? Lý Cố Nhàn đối với Lâm Bạch cũng không có bất luận cái gì tàng tư. Đem Trần Vương Điện Hạ kế hoạch toàn bộ cáo chi Lâm Bạch. Nàng nói ra, Trần Vương Điện Hạ có ý tứ là đem hắn muốn tiêu diệt huyết thần giáo tiếng gió thả ra. Huyên náo bị huyết thần giáo hủ hóa quan lại thấp thỏm lo âu. Chờ lấy bọn hắn phạm sai lầm, để bọn hắn đi liên hệ huyết thần giáo cao tầng. Sau đó đang tìm cơ hội, tìm tới huyết thần giáo cao tầng cùng giáo chủ. Trước đem huyết thần giáo nhổ tận gốc, quảng cáo, chờ diệt trừ huyết thần giáo đằng sau. Cũng hoặc là để huyết thần giáo cảm giác được nguy hiểm đằng sau. Bọn hắn tự nhiên sẽ binh đi hiểm chiêu, cùng Trần Vương Điện Hạ khai chiến. Đến lúc đó, Trần Vương Điện Hạ liền có đầy đủ lực lượng, điều khiển quân bộ tiến vào Khắc Châu. Một khi quân bộ tiến vào Khắc Châu, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Nghe thấy Trần Vương Điện Hạ kế hoạch, Lâm Bạch cúi đầu, cười cười, cũng không nhiều lời. Hà Tê Vân nhíu mày hỏi, uy, người đó là cái gì thần sắc a? Đối với Trần Vương Điện Hạ kế hoạch có ý kiến? Lý Cố Nhàn hỏi, Lâm Bạch, người có ý nghĩ gì cứ nói đi. Trần Vương Điện Hạ lần này vừa mới trở lại đế đô, liền nhận được khó giải quyết như thế sự tình. Hắn cũng rất khó khăn. Đế đô không biết có bao nhiêu đại nhân vật, chờ lấy nhìn hắn trò cười đâu. Trần Vương Điện Hạ trong tay người có thể dùng được không nhiều. Nếu là ngươi có ý kiến gì không, liền giúp một chút hắn đi. Lâm Bạch thở sâu, liên hợp chính mình lấy được tin tức nhìn. Trần Vương Điện Hạ kế hoạch không chỉ có đối với huyết thần giáo không có chút nào thương tích, ngược lại tăng nhanh huyết thần giáo kế hoạch. Ta vốn cho là không nóng nảy đi gặp Trần Vương Điện Hạ, nhưng bây giờ xem ra, không thể không gặp. Lâm Bạch nói ra, quận chúa, làm phiền ngươi dẫn đường, dẫn ta đi gặp Trần Vương Điện Hạ đi. Có chuyện gì, chờ gặp Trần Vương Điện Hạ đằng sau, chúng ta lại chậm chậm nói tỉ mỉ đi. Bây giờ nghe thấy Lý Cố Nhàn nói lên Trần Vương Điện Hạ kế hoạch, Lâm Bạch càng phát ra cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Như vậy xem ra, Lâm Bạch đạt được tin tức liên quan tới huyết thần giáo cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này Lâm Bạch rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì huyết thần giáo phải bỏ ra lớn như vậy đại giới tới giết hắn. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ.